Đại lão huyền học gả vào hào môn, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Nghiệp trong phòng bệnh, một chút cũng không lo lắng an nguy từ Tư Tư, bởi vì lá bùa cậu đưa cũng đủ bảo đảm cô bình an. Cậu hiện tại phát sầu chính là, nên làm thế nào tống cổ cái tên hung thủ đẩy nguyên chủ xuống lầu trước mắt. Từ Tư Tư mới vừa đi, em trai cùng cha khác mẹ Dương kế tổ của nguyên chủ sau lưng liền tới. Vốn dĩ hẳn là muốn ăn miếng trả miếng đẩy Dương kế tổ xuống lầu, nhưng trong phòng bệnh còn có người bệnh khác, điều kiện không cho phép. Dương kế tổ nhuộm một đầu xanh lá, trong miệng nhai kẹo cao su, hoàn toàn chính là bộ dạng lưu manh. Nhìn Thẩm Nghiệp trên đầu quấn băng gạc, hắn hạnh tai nhạc họa. Đồ sao chổi, mày nói mày sao có thể mạng lớn như vậy, từ lầu 2 lăn xuống, cư nhiên không ngã chết. Mày khắc chết ông ngoại mày cùng mẹ mày, mà chính mình vẫn sống, này cũng quá kỳ cục. Hả hê, vui vẻ trước người bị hại. Thẩm Nghiệp hờ hững mà nhìn chằm chằm hắn. Tên lông xanh chỉ nhỏ hơn nguyên chủ nửa tuổi, nói cách khác cha ruột nguyên chủ trong lúc mẹ y mang thai liền ngoại tình. Tên lông xanh này cũng rất có thâm ý, Dương kế tổ còn không phải là kế thừa tổ nghiệp Dương ra sao. Rất hiển nhiên, cha ruột nguyên chủ Dương Minh chỉ coi Dương kế tổ là con trai cùng người thừa kế. Thẩm Nghiệp nhàn nhạt nói, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, tôi về sau sẽ sống lâu trăm tuổi. Cậu vẫn là lo cho chính mình đi, tôi nhìn ấn đường cậu biến thành màu đen, sẽ có một hồi huyết quang tai ương. Dương kế tổ hướng cậu khinh một ngụm, mày cơ nhiên dám nguyền rùa lão tử. Thẩm Nghiệp nhún vai, này không phải nguyền rùa, là sự thật, cậu không biết sao, làm nhiều chuyện xấu, ắt sẽ có báo ứng trên người. Dương kế tổ giận dữ, xông lên muốn đánh cậu một quyền. Trước kia thân thể nguyên chủ suy nhược, khẳng định không chịu nổi, Thẩm Nghiệp lại không giống. Chẳng sợ trên đầu cậu còn quấn băng gạc, lại một chút cũng không sợ Dương kế tổ, liền như vậy đứng tại chỗ chờ nắm tay Dương kế tổ rơi xuống. Chỉ là khi nắm tay Dương kế tổ cách cậu chỉ có mấy cm, ma xui quỷ khiến mà tránh đi mặt cậu. Nắm tay đánh hụt Dương kế tổ cả người không thu lại được, trực tiếp đánh vào trên tường, cái trán chảy máu, khuôn mặt rất nhanh liền sưng lên. Thẩm Nghiệp tấm tắc, cậu xem, này không phải có huyết quang tai ương sao? Dương kế tổ không dám tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt, vừa rồi hắn rõ ràng phải đánh trúng Thẩm Nghiệp nhưng nắm tay hắn lại không nghe sai sử, không thể hiểu được mà tránh đi Thẩm Nghiệp. Hắn không tin tà quay đầu lại tiến lên phía Thẩm Nghiệp. Kết quả vẫn như cũ đánh hịt mà hắn không vững chân, trực tiếp gục ở trên giường bệnh đối diện. Hắn bỗng nhiên cảm thấy đồ sao chổi mày có điểm tà môn, không dám động tay, hướng bảo tiêu quát. Vào cho tôi, lần này hắn tổng cộng mang theo 6 bảo tiêu cũng đủ đem đồ sao chổi này đạp xuống dùng lòng bàn chân cọ sát. Bảo tiêu thực nhanh có hành động đồng thời tiến lên vây quanh Thẩm Nghiệp. Thẩm Nghiệp như cũ đứng ở đó không nhúc nhích, trong phòng bệnh tổng cộng có 4 giường ngủ, gần Thẩm Nghiệp nhất chính là một ông cụ tóc bạc thấy thế quát. Nơi này là phòng bệnh, mấy người lại nháo tôi liền báo nguy. Nói rồi lấy ra di động gọi 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ là người lòng nhiệt tình, đứa nhóc này vừa thấy liền rất đáng thương, 2 ngày hôn mê trước, không ai tới thăm y, thẳng đến hôm nay tỉnh, mới có một nữ nhân trung niên xuất hiện ở phòng bệnh không quá 2 phút lại vội vàng rời đi. Mà cái người trẻ tuổi tóc xanh lá này, cư nhiên mang theo 6 bảo tiêu thân thể khỏe mạnh tới khi dễ đứa nhóc này, nếu ông không báo nguy tiểu gia hỏa này hôm nay phỏng chừng sẽ trực tiếp mất mạng. Dương kế tổ thấy ông lão cơ nhiên thật sự báo nguy, lập tức đoạt lấy di động, một tay đem người đẩy đến góc tường, nộ khí bừng bừng nói. Lão bất tử, biến sang một bên, đầu ông cụ đập vào tường, rất nhanh liền cảm thấy một trận choáng váng. Thẩm Nghiệp vốn đang muốn bồi mấy bảo tiêu chơi chơi, quay đầu thấy ông cụ vì bênh vực cậu bị Dương kế tổ đẩy ngã, cậu ánh mắt dùng mình, trực tiếp đánh vài lá bùa qua. Bảo tiêu nháy mắt ngã trên mặt đất. Cậu lại đánh một lá bùa đánh vào người Dương kế tổ thống khổ mà hét lên một tiếng, bắt đầu trên mặt đất lăn lộn. Thẩm Nghiệp lạnh mặt một chân đem hắn đá ra phòng bệnh. Dương kế tổ bay lên, mặt chấm đất nặng nề mà bị quăng ngã ở trên hành lang, rốt cuộc bò không đứng dậy được. Thẩm Nghiệp cũng mặc kệ hắn sống hay chết, lập tức chạy tới nâng dậy ông cụ, dán một lá bùa ở sau tai ông. Ông cụ nguyên bản hai mắt biến thành màu đen, cái đầu đau nhức không ngừng, kết quả nháy mắt biến mất, đầu không đau, đôi mắt cũng không hoa. Ông giật mình mà vuốt đầu, nhóc con cậu dán cho tôi cái gì? Thẩm Nghiệp nói giỡn nói, một hình dán tường, ông cụ, quỷ mới tin cậu, vừa rồi ông giống như thấy được một lá bùa. Trong phòng bệnh còn có người bệnh cùng người nhà khác, mọi người chính mắt thấy Thẩm Nghiệp trong chớp mắt liền đem tên lông xanh cùng bảo tiêu đuổi ra ngoài, lại chính mắt thấy Thẩm Nghiệp chữa khỏi cho ông cụ tức khắc chấn động lại tò mò. Vài người vây quanh ông cụ cùng Thẩm Nghiệp nghị luận sôi nổi. Ông à, cậu ta chính là dán cho ông lá bùa. Đúng vậy, tôi thấy được trước đó đã vẽ bùa. Quá lợi hại, lông xanh liền như vậy bay ra ngoài. Ông cụ nghe mọi người thảo luận, đột nhiên nhớ tới, trước khi lông xanh tới, nhóc này cầm giấy cùng bút mà nữ nhân trung niên kia để lại, không ngừng mà vẽ bùa. Chẳng lẽ nhóc này đã sớm đã tính tên lông xanh kia sẽ đến tìm phiền toái? Ông cụ bị ý nghĩ của mình chấn kinh, tiểu gia hỏa, thoạt nhìn rất mơ hồ a, trên thế giới thực sự có người lợi hại như vậy sao? Nhưng y trên đầu bị thương không thể hiểu được, hơn nữa trên mặt đất còn nằm 6 bảo tiêu, đứa nhóc này dáng người gầy yếu, không có khả năng đánh ngã 6 thanh niên trai tráng. Không chấp nhận được ông không tin, ông cẩn thận đánh giá Thẩm Nghiệp, tiểu gia hỏa lớn lên rất đẹp, không kém so với nam minh tinh trong TV, tuổi phỏng chừng không đến 20. Bởi vì hôn mê vừa mới tỉnh, tiểu gia hỏa sắc mặt có điểm tái nhợt, không có huyết sắc, cả người thoạt nhìn rất suy nhược. Nói ngắn lại, một chút cũng nhìn không ra khí chất cao nhân. Bất quá thường thường đại sư đều không hiện sơn lộ thủy, nói không chừng tiểu gia hỏa này thật đúng là cao nhân nha. Mọi người lấy lại tinh thần, chỉ vào bảo tiêu trên mặt đất nói. 6 người này làm sao bây giờ? Tổng không có khả năng luôn để bọn họ nằm trên mặt đất đi, nếu như bị bác sĩ cùng hộ sĩ nhìn thấy, phỏng chừng sẽ gây phiền toái không cần thiết. Thẩm Nghiệp nói, dễ làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay cậu vung lên, lá bùa trên đầu bảo tiêu giật giật. Giây tiếp theo toàn bộ bảo tiêu đứng lên, bước đi ra ngoài, lại nâng dương kế tổ nằm ở trên hành lang, đi xuống dưới lầu. 6 người động tác đều nhịp tựa như bị thứ gì khống chế. Tất cả mọi người nhìn ngây người. Này vô cùng thần kỳ, không phải trong TV mới có sao? Hồi tưởng 6 bảo tiêu kia bộ dáng giống cương thi đi ra ngoài, mọi người đồng thời dùng mình một cái, trong ánh mắt nhìn Thẩm Nghiệp tràn ngập kính sợ. Ông cụ còn bình tĩnh, thấp giọng hỏi nói, lông xanh kia có thể trở về trả thù cậu hay không? Sẽ không, Thẩm Nghiệp nói, hắn a trong tay có mạng người, báo ứng lập tức sẽ tới, trốn cũng trốn không xong. Cậu nói mơ hồ, ông cụ lại rất tin tưởng, ai kêu y vừa mới lộ hai tay kia thật sự chấn động nhân tâm nha. Ông côn nhìn Thẩm Nghiệp muốn nói lại thôi, nếu này tiểu gia hỏa thật là cao nhân, có phải có thể mời y hỗ trợ hay không? Nhưng, cao nhân phỏng chừng sẽ không dễ dàng ra tay. Thẩm Nghiệp nhìn thấy ông cụ trên mặt rối rắm, cười cười, nói. Vừa rồi cảm ơn ngài động thân đứng ra, vì báo đáp ngài, cháu vì ngài tính một quẻ đi. Ông cụ, cậu, thật sẽ xem bói, Thẩm Nghiệp cười gật đầu, xem bói là nghề chính của cháu. Ông cụ nói, vậy phiền toái cậu giúp tôi tính, mấy ngày này, trong nhà trải qua một đại biến cố, cả nhà đều bị dày vò. Mà ông tận mắt nhìn thấy bản linh Thẩm Nghiệp trong lòng không khỏi mang theo vài phần nóng bỏng cùng hy vọng. Nếu có thể đem sự tình giải quyết, ông nhất định sẽ hào hào cảm tạ này đứa nhóc này. Thẩm Nghiệp cẩn thận nhìn tướng mạo ông, nói, là cháu ngài xảy ra chuyện đi. Ông cụ khiếp sợ mà nhìn thẳng y, cậu như thế nào biết? Thẩm Nghiệp mỉm cười, đương nhiên là tính ra được. Ông cụ, nhưng cậu không bói toán a, tôi nghe nói đại sư giống nhau đều dùng mai rùa. Những người khác cũng dựng lỗ tai lên. Thẩm Nghiệp cười, trong tay cháu không có đồ vật xem bói, liền trực tiếp dùng mắt nhìn. Cư nhiên còn có thể như vậy. Ông cụ cảm khái nói, cậu rất lợi hại. Thẩm Nghiệp đỡ ông cụ ngồi vào mép giường, tiếp tục nói. 3 ngày trước, ông mang cháu đi ăn thức ăn nhanh ở đường đi bộ, thời điểm đi toilet quá nhiều người, liền lạc mất cháu trai, đúng không? Ông cụ trừng lớn đôi mắt, đúng, toàn đúng, Thẩm Nghiệp nói, mọi người báo cảnh sát điều tra theo dõi, cảnh sát đã tra được cháu trai ông bị bọn buôn người ôm đi, nhưng vẫn luôn không truy được tung tích bọn buôn người, liền kéo dài tới hiện tại. Ông cụ vội không ngừng gật đầu, là như vậy không sai, vẫn luôn không tìm được người. Nói tới đây ông nhịn không được lau nước mắt. Cháu trai là ông để lạc mất, trong lòng áy náy, ngày đó nghe cảnh sát nói cháu trai bị bọn buôn người lừa đi, ông liền trực tiếp té xỉu. Trong nhà một bên vội vàng tìm người, một bên còn chiếu cố ông càng thêm áy náy. Nếu không phải trong lòng có tín niệm nhất định phải chờ cháu trai trở về, đều không ông không muốn sống nữa. Thẩm Nghiệp nói, ngài đừng nóng vội, cháu trai ngài còn sống, hơn nữa người còn ở Hải Thành. Người trong nhà ngài người kịp thời báo nguy, các trạm kiểm soát đều có cảnh sát kiểm tra, bọn buôn người không dám chạy. Ông cụ kích động mà bắt lấy tay cậu. Kia, Thẩm Nghiệp nói, hiện tại bọn buôn người trốn trong một khách sạn là Thế Kỷ Hữu Duyên, ở phụ cận phía nam xe lửa, ông để người nhà đi tìm, nhất định có thể tìm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông cụ mừng đến nước mắt đều rơi xuống, lập tức gọi điện thoại cho con trai. Con nhanh dẫn người tới trạm xe lửa phía nam. Ông không cùng con trai giải thích kỹ càng tỉ mỉ, chỉ bảo con trai theo lời Thẩm Nghiệp đi tìm người. Kiến thức được bản lĩnh Thẩm Nghiệp, ông cụ đối với Thẩm Nghiệp tin tưởng không nghi ngờ. con trai ông cụ sinh ý làm được lớn, nhân mạch rất rộng, lập tức liền phái nhân thủ chạy tới. Cúp điện thoại, ông cụ liền khẩn trương mà bóp di động chờ tin tức bên kia. Những người khác trong phòng bệnh đều ngồi vây quanh ở bên người ông, bán tín bán nghi chờ cùng ông. Thẩm Nghiệp rót cho ông cụ chén nước nói, ngài yên tâm đi, bảo đảm không có việc gì. Ông cụ thật mạnh gật đầu, tôi tin cậu. Thẩm Nghiệp cười cười, nói, cháu đi trước xử lý chút việc, ngài chờ nửa giờ, phòng chừng liền có kết quả. Nói xong đi ra phòng bệnh, rời đi tầm mắt mọi người, tay chân cậu nhũn ra mà dựa vào trên hành lang, thật dài mà thở ra một hơi. Vừa rồi đối phó Dương Kế Tổ và chó săn, cậu liền phát hiện thần hồn bị tổn thương, không đạt được vạn phần so với thời kỳ Hoàng Kim. Cậu chỉ sử dụng lá bùa 2 lần, thân thể cũng đã ăn không tiêu, sức lực cũng bị tiêu hao không sai biệt lắm. Đối phó người thường thật ra không có ảnh hưởng gì, dù sao cậu một chiêu có thể chiến thắng. Nhưng nếu gặp được đối thủ đồng hành, sức lực kiên trì không được bao lâu, này rất có hại. Cậu nhíu mày âm thầm nghĩ, xem ra chỉ có thể chậm rãi tu bổ thần hồn. Đến nỗi tu bổ như thế nào, cậu còn không có biện pháp, bất quá cũng không vội, nếu ông trời để cậu trọng sinh đến thế giới này, tổng không đến mức khiến cậu có hại. Sau khi khôi phục sức lực liền đi xử lý thủ tục xuất viện. Bác sĩ không đồng ý thỉnh cầu, nói, cậu còn phải quan sát 2 ngày, cậu đáng thương hề hề nói, cháu không có tiền nằm viện, chi phí trước là người đại diện cháu ứng ra, cháu còn thiếu 200 vạn phí vi phạm quy ước. Ngài nhìn cháu tung tăng nhảy nhót, khẳng định không có việc gì, ngài ký tên đồng ý đi. Bác sĩ, chấm, cuối cùng Thẩm Nghiệp năn nỉ ỉ ôi, bác sĩ làm cho cậu kiểm tra đơn giản, xác nhận cậu thật sự không có trở ngại, lúc này mới đồng ý cho xuất viện. Chờ cậu xong xuôi thủ tục trở về, vừa vặn ông cụ nhận được điện thoại con trai, nói tìm được cháu trai rồi. Bọn buôn người ở khách sạn Thế Kỷ Hữu Duyên ẩn giấu suốt 3 ngày, vốn chuẩn bị chiều nay ngồi xe khách rời đi, cảnh sát vừa đi vừa lúc đem người bắt lấy. Nếu đi muộn nửa giờ, khả năng bọn buôn người liền mang theo đứa nhỏ chạy. Ông cụ hốc mắt đỏ bừng, quay đầu liền cúi xuống dập đầu Thẩm Nghiệp. Ân nhân, cậu là ân nhân của nhà của chúng tôi, cách trương.